Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 822, 822, không đẹp bằng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Bạch Tô thực sự không có gì đáng để thu dọn. Phó Vân Tiêu sớm cũng đã để tất cả quản gia đều chuẩn bị xong rồi. Chỉ chờ Bạch Tô rời giường tiếp nhận sự bất ngờ. Xuất phát thì tốt, Bạch Tô ngồi lên máy bay tư nhân với Phó Vân Tiêu. Những đám mây trắng khiết vô ngần bên cửa sổ. Bầu trời xanh thảm thuần khiết ở đằng xa xa. Ngước nhìn mặt đất, theo lần lượt đi ngang qua đại dương mênh mông vô bờ. Rừng xanh rậm rạp, cùng như các sa mạc rộng lớn vô ngần. Ngồi ở trên máy bay, nhìn thấy sa mạc cổ kính. Thoạt nhìn là thần bí yên tĩnh như vậy. Khiến cho người ta không nhịn được mà muốn tiến đến tìm hiểu sự quyến rũ của nó. Máy bay hạ cánh. Phó Vân Tiêu lấy điện thoại di động ra, nhấn nút tắt máy, để lại điện thoại di động trên máy bay. Bạch Tô nhìn thấy Phó Vân Tiêu làm như vậy, đã toát ra ánh mắt kinh ngạc. Sau đó cô nhanh chóng thu sự ngạc nhiên lại. Bình thường Phó Vân Tiêu đã quá bận rộn, cơ bản không có lúc nào mà không mang theo điện thoại. Nhưng lần này Phó Vân Tiêu vậy mà hiếm thấy để lại điện thoại ở chế độ máy bay. Lông mi xinh đẹp của Bạch Tô cụp xuống. Tựa hồ đang suy tư chuyện này. Mãi đến Phó Vân Tiêu nắm lấy tay của Bạch Tô bước xuống máy bay. Bạch Tô mới khôi phục lại bình thường. Một cảnh chiều tà tròn trịa dán lấy rìa cạnh của sa mạc. Sa mạc được làm nổi bật lên sự âm u, mơ hồ lộ ra màu đỏ thẫm của mặt trời lặn. Giờ phút này sa mạc đọng lại. Bão cát đã ngừng, cực kỳ giống một mảng biển im ắng. Bạch Tô mặc một bộ váy dài màu trắng đi trong sa mạc. Hòa vào làm một với sa mạc, dường như bước ra từ thiên đường, không dính lấy khói bụi trần gian. Bạch Tô, nhìn cái này, chợt nghe có người sau lưng gọi cô. Trên gương mặt của Bạch Tô mang theo nụ cười vui vẻ quay đầu lại. Răng rắc, tiếp lấy vang lên thanh âm máy ảnh. Phó Vân Tiêu giơ tay máy ảnh trong tay lên, nhẹ nhàng nhấn nút chụp, lưu lại khoảnh khắc lay động lòng người này của Bạch Tô. Nơi xa xa có vài con lạc đà đang đi về phía của Bạch Tô. Phó Vân Tiêu leo lên lạc đà, kéo Bạch Tô lên đặt vào trong lòng của mình, nắm chặt dây thừng, cẩn thận ngã xuống đó. Phó Vân Tiêu ôm thật chặt Bạch Tô, thanh âm nhu hòa lạ thường. Đoàn lạc đà chậm rãi đi trong sa mạc, hai người ngồi ở trên con lạc đà, cùng với lạc đà du ngoạn khắp sa mạc, hài lòng thả lỏng. Làm sao đột nhiên dẫn em đến sa mạc chơi? Giọng điệu thoải mái của Bạch Tô hỏi đến. Nhưng kỳ thật trong lòng vẫn luôn đoán không ra cách nghĩ của Phó Vân Tiêu. Không phải em vẫn muốn đến sao? Phó Vân Tiêu một mặt cưng chiều hỏi ngược lại Bạch Tô. Bạch Tô quan sát đến biểu cảm của Phó Vân Tiêu. Nhìn không ra có sự dao động cảm xúc gì hết. Liền nói giọng điệu nửa đùa nửa thật thăm dò. Có phải là công chuyện của công ty khiến cho anh có chút nghĩ không ra? Cho nên mới mang em ra ngoài chơi. Nghe được lời của Bạch Tô, Phó Vân Tiêu ra vẻ bộ dạng suy nghĩ sâu xa. Sau đó bỗng nhiên buông lỏng bàn tay đang ôm chặt eo của Bạch Tô ra. Vô tâm như này, cẩn thận anh ném em xuống đó. À, bị Phó Vân Tiêu một tay mạnh mẽ thả lỏng. Bạch Tô căng thẳng giật nảy mình. Mặc dù mình đang kéo dây thừng. Nhưng bản năng vẫn vội vàng dựa cơ thể về hướng Phó Vân Tiêu. Sợ mình ngã xuống, nhìn thấy Bạch Tô nhát gan như vậy. Phó Vân Tiêu lại ôm chặt Bạch Tô, ngữ khí uy hiếp cười nhạo Bạch Tô. Bây giờ biết sai rồi sao? Em vừa nãy chỉ nói đùa thôi. Bạch Tô vội vàng gật đầu. Bạch Tô đang ngồi trên lạc đà không để ý tới cách nghĩ của Phó Vân Tiêu mà suy nghĩ lung tung. Chỉ muốn ngồi trên đó một cách an toàn. Phó Vân Tiêu cùng Bạch Tô đi theo đoàn lạc đà đi vài vòng. Bạch Tô thực sự không muốn chơi nữa. Đây mới bảo Phó Vân Tiêu dừng lại. Chúng ta về nhà đi. Hôm nay chơi rất vui vẻ. Bạch Tô nhìn thấy Phó Vân Tiêu nháy mắt mấy cái. Sao vậy? Em không muốn chơi hai ngày nữa sao? Phó Vân Tiêu chăm chú nhìn Bạch Tô hỏi. Không muốn chơi nữa. Bạch Tô vẫn luôn gật đầu. Em muốn về nhà và cùng anh sống trong thế giới hai người. Quả thật Bạch Tô lại không phải là thật sự muốn về nhà. cái cô càng lo lắng hơn chính Phó Vân Tiêu. Trong giai đoạn này, cô sợ rằng việc đi chơi quá nhiều sẽ làm chậm trễ mọi việc. Được, Phó Vân Tiêu trả lời một cách ung dung. Bất kỳ yêu cầu gì mà Bạch Tô nói ra anh cũng sẽ không từ chối. Tiếp lấy, Phó Vân Tiêu lại điều chỉnh tốt phương hướng tiến lên của đoàn lạc đà. Đưa mọi người ra khỏi sa mạc. Khi trở lại trên máy bay, Phó Vân Tiêu ngại phiền phức, vẫn không khởi động lại điện thoại. Bay trở về thành phố A, Phó Vân Tiêu lúc này mới không yên lòng mở điện thoại ra. Tiếp theo liền thấy được một loạt các cuộc gọi nhỡ màu đỏ. Lông mày của anh chậm rãi nhíu lại. Xa xa thấy thư ký đang chờ đợi một cách lo lắng ở nơi đón sau chuyến bay. Vừa nhìn thấy Phó Vân Tiêu đi ra, lập tức xông về phía trước, vội vàng báo cáo công việc. Tổng giám đốc Phó, thành viên hội đồng quản trị của công ty đều đã tới công ty. Đều đang đợi anh họp. Xem khí thế có vẻ rất hừng hực. Tốc độ lời nói của thư ký rất nhanh. Rõ ràng có chút nóng nảy. Ừ, Phó Vân Tiêu cũng không có sự thay đổi biểu cảm quá nhiều. Ánh mắt thâm sâu. Thông báo luật sư riêng của tôi tới công ty đi. Tiếp lấy, anh bình tĩnh điềm đạm ra lệnh. Mới vừa đi ra khỏi cổng của sân bay, thì đã gặp Phó Cảnh Hoài cùng Phó Vân Tỷ. Hai người bọn họ dường như đã chờ đợi ở đây đã lâu. Cũng lo nghĩ sốt ruột. Nhìn thấy thư ký và bọn họ sắc mặt đều nghiêm túc như thế. Bạch Tô trong lúc nhất thời cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nhất định không phải chuyện tốt đẹp gì. Em trước hết về nhà. Trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Không đợi Bạch Tô nói chuyện. Sau khi Phó Vân Tiêu nhìn vào Bạch Tô bình tĩnh nói một câu. Liền xoay người đi đến hướng phía Phó Vân Tỷ. Phó Cảnh Hoài. Nhìn thấy bóng lưng của Phó Vân Tiêu. Bạch Tô há hốc mồm. Cuối cùng vẫn lời gì cũng không nói. Nhẹ gật đầu, rời khỏi nơi này, cô biết bản thân mình ở đây không giúp được cái gì. Cho nên không có hỏi gì nhiều thêm nữa. Mãi cho đến buổi tối, Phó Vân Tiêu cũng không có gọi một cuộc điện thoại cho Bạch Tô. Trong phòng khách đèn điện sáng trưng, Bạch Tô đi qua đi lại trong phòng khách, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn thời gian một cái. Làm sao còn chưa gọi điện thoại nữa? Từ khi xuống máy bay chia rời với Phó Vân Tiêu. Đến bây giờ Phó Vân Tiêu một cuộc điện thoại đều không gọi đến. Bởi vì lo lắng Phó Vân Tiêu, lông mày của cô có chút nhíu lên. Tiếp lấy điện thoại di động ra. Do dự một chút, nhấn xuống số điện thoại Phó Vân Tiêu. Thôi bỏ đi, cô nhìn vào một chuỗi dãy số quen thuộc này. Vận lộn chiếc điện thoại di động cầm trong tay hồi lâu. Cuối cùng vẫn là thầm lặng nhấn xuống nút xóa bỏ. Tình hình hiện tại của Phó Vân Tiêu cô cũng không rõ ràng. Nhưng cô biết, Phó Vân Tiêu không có liên lạc thì cô nói rõ chuyện này rất khó giải quyết. Phó Vân Tiêu còn chưa xử lý xong. Nếu như bây giờ gọi điện thoại cho Phó Vân Tiêu, rất dễ khiến cho Phó Vân Tiêu phân tâm. Mặc dù cô muốn hiểu rõ những thứ này, nhưng Bạch Tô từ đầu đến cuối không thể để cho bản thân mình bình tĩnh lại. Trên mặt vẫn như cũ viết đầy sự lo lắng. Thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa, Phó Vân Tiêu một đêm chưa về, Bạch Tô ngồi đợi trong lo lắng ở phòng khách một đêm. Mãi cho đến sắc trời dần dần phát sáng lên, Bạch Tô thực sự không chịu nổi nữa. Cô quyết định xem TV, di chuyển sự chú ý của mình một chút. Chỉ là, sau khi Bạch Tô mở TV, tất cả các đài truyền hình ở thành phố A đều có đầy tin tức về nhà họ Phó. Bạch Tô chỉ là đại khái nhìn lướt qua biểu tượng của tất cả các kênh. Cả người đều ngây ngẩn cả ra. Ngay sau đó, Bạch Tô vội vàng mở kênh kinh tế của thành phố A ra. Thần sắc trên mặt càng căng thẳng hơn. Theo tin tức, doanh nghiệp nổi tiếng ở thành phố A xảy ra sự biến đổi lớn. Nguyên quyền lợi của Phó Vân Tiêu, nguyên cổ đông lớn kiêm tổng giám đốc điều hành bị tước đoạt. Trước mắt tư bản Vân Thượng do Phó Vân Tỷ cùng Phó Cảnh Hoài được phép tiếp quản. Tình hình cặn kẽ mời xem phóng viên Tiền Tiến đưa tin tới. Trong TV tuần hoàn phát tin tức của Phó Vân Tiêu và nhà họ Phó. Sắc mặt của Bạch Tô càng ngày càng trầm xuống. Cách chương.